Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại quay trở lại với số podcast của tuần này. Thì cái nội dung tuần này tôi sẽ muốn nói về cái việc là cái tầm quan trọng của niềm tin thành công các bạn. Cái niềm tin nó là một cái điều gì đó mà nó nói là mơ hồ thì nó cũng là mơ hồ, nhưng mà nói là nó cụ thể thì nó cũng là cụ thể. Và bản thân tôi là cũng là một người rất là hay nghiên cứu về hai cái chữ niềm tin này. Tại vì sao? Vì ngày xưa mình đọc sách, mình nghiên cứu và mình gọi là mình bị ám ảnh bởi hai cái từ này trong cái luật hấp dẫn các bạn. Vì có một giai đoạn tôi hay thắc mắc là tại sao trong luật hấp dẫn người ta cứ nói đi nói lại về cái vấn đề niềm tin, là khi mà anh đã có niềm tin thì anh có thể biến tất cả mong muốn của mình thành sự thật. Mình nghe thấy nó rất là vô lý. Và có một thời gian tôi không tin vào luật hấp dẫn, tôi không tin vào cái điều này. Tại vì tôi thấy làm gì có chuyện mà cứ bây giờ tôi cứ tin tôi giàu tôi sẽ giàu, hoặc giờ tôi cứ tin tôi nhiều tiền tôi sẽ nhiều tiền, hoặc là giờ tôi cứ tin là tôi có nhiều xe hoặc là có nhiều cái này cái kia cái nọ, tôi hạnh phúc thế này cái kia nọ thì nó sẽ diễn ra. Không phải. Và cứ ngồi suy nghĩ, mình cứ lăn tăn hoài. Và đôi khi mình, chính mình cũng không có tin hai cái từ niềm tin luôn các bạn. Nhưng sau một thời gian trải nghiệm thì tôi mới đúc kết một điều rằng chính xác thực sự luôn. Và nó vẫn là quan điểm cá nhân các bạn ha. Thì hai từ niềm tin này chính xác nó là một cái nguồn gốc rất là cơ bản trong tất cả mọi việc chúng ta làm. Vì khi chúng ta đã bắt đầu, chúng ta đã làm, mà chúng ta không có hai chữ này thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ không bao giờ kiên trì tới cuối cùng được. Tại vì bạn biết chắc bạn làm mà không thành công, bạn làm cái gì? Và bạn biết chắc là bạn tập luyện nó sẽ không có tăng trưởng, hoặc là bạn biết chắc là bạn thế này thế kia thế nọ nó chẳng có kết quả gì, lý do bạn làm. Nhưng mà khi mà đã có niềm tin sắt đá rồi thì mọi thứ nó cứ vậy mà làm thôi. Các bạn để ý ông cha ta ngày xưa cái thời mà đánh giặc ấy, thì trong đầu luôn suy nghĩ và luôn có một niềm tin gì, niềm tin chiến thắng các bạn. Thì bằng mọi giá, bằng mọi cách, làm sao làm tất cả một cái cứ kiên trì diễn ra và sau đó giành được độc lập. Thì cái vấn đề mấu chốt ấy, là chúng sẽ đặt câu hỏi là niềm tin làm sao để có được, và niềm tin nó thực sự quan trọng đến mức nào. Đầu tiên là sẽ lấy cái ví dụ từ chính bản thân mình. Thì thực sự tất cả những cái nào mà bản thân tôi khi mà tôi làm mà tôi không có tự tin vào con đường của mình, tôi không có tự tin vào kế hoạch đó, thì chắc chắn 99% là thất bại, còn 1% là chắc là may mắn rồi. Còn những cái nào mà tôi làm nó có kết quả, nó hiệu quả, nó ra vấn đề và nó đạt được tới cái đích đến cuối cùng thì khả năng cao 100% nó nằm ở niềm tin. Ví dụ bạn tìm được một công thức thành công nào đó ở một bộ môn chạy bộ, bạn có giáo án thế này thế kia thế nọ của một người nó rất level cực kỳ cao đưa cho bạn, và bạn cực kỳ idol và ngưỡng mộ người đó, cái việc của bạn chỉ luyện nghe theo thôi và làm theo thôi. Bạn cứ tập luyện, sai sửa, chắc chắn sẽ ra vấn đề và thành công. Thì cái đầu tiên là chúng ta phải tìm được công thức và tìm được hình mẫu các bạn. Cái này nó cực kỳ quan trọng, và chính công thức hình mẫu này sẽ mang lại cho bạn một cái niềm tin nào đó. Ví dụ nhiều bạn nghe Dan Fullit, và khi các bạn nghe các bạn cảm giác là hay, thích, và đôi khi bạn tin. Nhiều lần tôi hay nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là tất cả đều mang tính tham khảo rồi các bạn. Nhưng mà rất là nhiều bạn, các bạn gửi mail, các bạn inbox cho tôi. Các bạn nói là nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái nọ anh chỉ dẫn. Và em làm được cái này, làm được cái kia, làm được cái nọ. Thì khi cái đó nó phải xuất phát từ cái chuyện là bạn tin ông Dan. Bạn nghe, bạn cảm giác happy, bạn cảm giác là nó có sự tin tưởng. Và sau đó bạn cứ làm theo thôi. Thì nó ra vấn đề. Đó là một cái ví dụ cho cái chuyện là hình mẫu và cái công thức. Thì cũng giống như chuyện bản thân tôi cũng vậy. Cái thời gian mà khi tôi mới khởi nghiệp, tôi rất là nhiều hình mẫu. Và khi tôi chọn được một hình mẫu rồi, cái việc của tôi là cứ làm theo họ, họ làm gì tôi làm theo, y chang luôn. Và cái đó tôi đạt được những kết quả nhất định. Nhưng có một giai đoạn khi mình có một số thành tựu nhất định rồi, mình lại khó tìm hình mẫu á. Thì những giai đoạn đó tôi rất là chới với về hai chữ niềm tin. Cho đến khi mình phải cố gắng mình làm, mình theo sát, mình chọn lọc những cuốn sách, những cái thứ thực sự hay ho. Và bản thân tôi có một cái quan điểm khi đọc sách như thế này các bạn, là chúng ta hãy chọn những cuốn sách, những người chia sẻ nào họ đã qua bên kia thế giới. Có nghĩa là khi mà họ đã đi hết được cuộc đời của họ rồi, họ chia sẻ, họ nghiệm lại và họ viết được những cuốn sách, nó đúc kết cả một cuộc đời. Và chúng ta hãy coi kết quả thành công của họ đúng hay sai. Là nếu bây giờ họ mất rồi mà những cái doanh nghiệp, những cái thứ họ làm nó vẫn còn vĩ đại, thì chứng tỏ những người đó họ quá đúng rồi. Thì những gì họ nói là hoàn toàn nghe theo được các bạn. Thì đó là cái quan điểm của tôi về cái việc học, về cái việc lắng nghe. Là tôi toàn nghe những cái nào từ những người đi qua thế giới bên kia. Và những cái di sản họ để lại nó cực kỳ bền vững, tạo ra giá trị cho xã hội mà nó cực kỳ lớn mạnh. Thì cái việc của tôi là cứ nghe theo thôi. Thì đó là cái quan điểm của tôi về chọn hình mẫu và công thức. Cái từ niềm tin này nó còn một cái ý rất là quan trọng ở trong cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill. Niềm tin chính là nguồn gốc của mọi củ cải. Có nghĩa là ngắn gọn là gì? Anh có tin thì anh mới làm ra vấn đề được. Còn khi anh đã không tin thì mọi thứ thành zero hết. Zero game hết. Tôi lấy ví dụ mới sáng nay luôn. Tôi có một người em, tôi rất là thương người em này. Nói chung đại khái là người em này đã từng là một người gọi là bước vô bộ môn chạy bộ, trong vòng 1 tháng 2 tháng mà có những thành công rất là kinh khủng bằng những người họ tích lũy trong vòng 3-4 năm luôn các bạn. Kết quả rất là kinh luôn. Có nghĩa là bạn chỉ cần mất tầm 1 tháng 2 tháng để bạn tập luyện, tại vì bạn đã có cái nền tảng thể lực rất là tốt từ môn đá banh. Chạy 21 cây chỉ có 1 giờ 27 phút, 25-27 phút gì đó. Và chạy 42 cây chỉ có 3 giờ mười mấy phút thôi. Là cái thứ mà nhiều người phải tập 3-4 năm chưa chắc đã được nữa các bạn. Và bạn chỉ mất thời gian như vậy. Nhưng sau đó bạn trải qua một cái biến cố về chấn thương. Và sau đó bạn mất cái niềm tin và bạn mất cái sự tự tin trong cái môn chạy bộ luôn. Bạn không muốn thi thố, bạn không muốn thi đấu lại nữa. Không muốn vượt qua những như vậy nữa. Thì tôi thấy rất là đáng tiếc. Thì sáng nay tôi mới đưa cho bạn một lời khuyên mà tôi nghĩ tôi nên làm một cái podcast này. Vì chính bản thân tôi cũng đã từng trải nghiệm qua những cái cảm giác như vậy. Là chúng ta đã từng có những cái thành công nhất định, có những cái thành quả nhất định. Và sau đó chúng ta gặp một cái biến cố, một cái sự sợ hãi, một cái sự thất bại nào đó. Và nó làm chúng ta bị chùn bước. Và chính cái điều chùn bước này, nó làm chúng ta không dám quay lại cuộc chơi luôn. Mà không phải cuộc chơi đó mà tất cả mọi cuộc chơi luôn các bạn. Mặc dù chúng ta là người có khả năng làm được một cái điều gì đó lớn đó nha. Mà chúng ta có khả năng làm một cái điều gì đó tuyệt vời. Chúng ta lại vướng những cái điều như vậy. Thất bại nhỏ xíu hoặc là thất bại lớn. Hoặc là biến cố nào đó chúng ta không dám quay lại cuộc đời luôn. Thì những bạn nào đang có thì video này dành cho các bạn. Thì tôi mới nói với người em đó thế này. Thứ nhất là em đã đạt được cái thành tích đó quá nhanh trong một thời gian quá ngắn. Là chứng tỏ năng lực của em nó quá kinh khủng hơn nhiều người. Và thứ hai là cái điều mà để em chinh phục và những cái điều đó là nó nằm trong khả năng của em. Em hoàn toàn có thể để lập được những cái mục tiêu, những kỷ lục lớn hơn trong môn chạy bộ bằng năng lực của em. Và tiếp theo là những cái điều đó nó không có hại bất kỳ ai. Và thậm chí nó còn tạo ra giá trị và tạo cảm hứng cho những người khác, đặc biệt là ví dụ là anh. Anh rất là cảm hứng vì khi em làm như vậy anh sẽ có động lực anh làm. Và tạo ra cảm hứng những người xung quanh em đang làm một việc tốt, tại sao em không làm. Và tiếp theo nữa, nó sẽ là cái nền tảng và cái cơ sở để cho em khẳng định bản thân mình trong những mối quan hệ của mình. Ví dụ em có làm kinh doanh, em làm này làm kia làm nọ cũng vậy, nhưng mà em đã có một cái thành tích như vậy thì người ta sẽ cảm phục em nhiều hơn. Sau này con em nó cũng dựa vào cái đó để mà nó noi gương em. Vậy tại sao em không làm? Câu chuyện của bạn đó cũng là câu chuyện cho anh em chúng ta. Nếu bạn đã từng mất niềm tin thì bạn hãy cố gắng comeback lại bằng những gạch đầu dòng vừa rồi. Thứ nhất, bạn có giá trị mà. Cái thứ bạn làm có giá trị mà. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi em thấy em chả có giá trị gì. Ít nhiều bạn có giá trị với hai người các bạn. Ba mẹ của các bạn. Và nếu bạn có gia đình, có con cái thì chính là vợ và con các bạn. Thì bạn có giá trị và bạn có lý do để bạn thực thi giá trị của bạn. Bạn là duy nhất thì bắt buộc bạn phải chứng tỏ và khai phá cái năng lực trên chính cái cơ thể và chính cái body của bạn. Ý tôi đang nói là tất cả mọi việc chứ không phải thể thao các bạn. Có nghĩa là chúng ta đã sinh ra là một niềm tự hào của cha mẹ mình. Và sau này chúng ta có chồng, có vợ, có con. Thì con chúng ta là niềm tự hào của con chúng ta. Thì chúng ta phải làm thứ chúng ta cần làm. Phải khẳng định cái giá trị của mình. Tối thiểu với những người như vậy. Còn lớn hơn là chỉ với nhân viên, với đồng nghiệp, với xã hội, với tập thể, với này kia, với cộng đồng kiểu vậy. Thì đó là cái chuyện lớn hơn. Thì đầu tiên chúng ta có giá trị và phải thực thi cái điều đó. Tiếp theo, chúng ta làm những cái việc nó tuân thủ theo đúng luật pháp, đúng luật nhân quả. Sách Nghĩ Dòng Dòng là nói câu này này. Tuân thủ theo đúng lời răn của Chúa. Chúng ta đâu có phạm pháp, đâu có sai gì đâu. Tại sao chúng ta không niềm tin chúng ta làm đi. Làm tới làm mạnh đi các bạn. Có hai ý là nếu bạn đã là người tốt thì bạn đừng ngại gì hết, cứ mạnh dạn mà làm. Và nếu bạn muốn có niềm tin thì bắt buộc bạn phải là người tốt. Tại vì sao? Vì nếu chúng ta ra ngoài, chúng ta đã xác định trong người chúng ta làm sai, lừa dối, lừa gạt thế này kia, chúng ta không bao giờ dám làm một cái việc gì lớn cả. Và không bao giờ dám làm một cái việc gì tới cùng cả. Nhiều bạn tới đây sẽ kêu là ông đạo lý thế này thế kia thế nọ, mấy thằng giàu nó có quậy đâu. Bạn thử coi con nào làm không đàng hoàng mà giàu lâu được không các bạn? Phải đợi tới cuối đời mới biết được các bạn, thực sự ấy. Không, tôi nói này không phải tôi trù hay như thế nào, nhưng mà thực sự phải đợi tới cuối đời mới biết được. Trương Mỹ Lan, câu chuyện nó quá rành rành, quyết FLC, quá rành rành luôn. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói là hãy nghe và đọc sách và theo công thức của những người đi tới cuối đời. Đâm ra nhiều bạn kêu anh, em quý anh lắm, em nghe anh như là chén thánh vậy đó. Thì tôi mới kêu là đừng có nghe anh. Hãy nghe như là một câu chuyện, mà một cái lời tâm sự, tự sự của một người đi trước thôi. Và thấy gì hay thì áp dụng, mà đừng có học theo ông Dan Phu Lịch. Tại vì ông chưa đi tới cuối đời. Chẳng qua ông đang đúc kết là những cái gì trong quá khứ và lịch sử, những cái gì ông đang làm thôi. Và những gì ông học được từ sách vở. Và những gì đúc kết từ những người thành công. Và ông ngưỡng mộ thôi. Các bạn vô mà. Đâm ra nếu chúng ta đã xác định chúng ta là người tốt, mạnh tay mà làm, mạnh dạn mà làm. Tôi có một thời gian tôi bị câu chuyện là khi tôi làm TikTok, tôi bị nhiều người biết quá. Dùng từ bị đi các bạn ha, tại vì tôi cảm giác không happy về cái điều đó. Và tôi cảm giác là nó over với cuộc sống của mình. Và tôi cảm giác không happy, và tôi cảm giác cái việc mà tôi chia sẻ ra cộng đồng nó sai sai hay sao. Và tôi cảm giác tôi không muốn làm việc này nữa. Nhưng sau này tôi ngồi tôi ý thức lại rằng là gì? À, cái việc này mình làm mình giúp ích được cho mọi người mà. Vì thực sự là rất là nhiều người họ nhắn tin, họ respect, họ thế này kia nọ. Và thực sự mình làm không phải để mình khẳng định bản thân, hay làm để chứng tỏ cái tôi, hay là làm gì để khoe mẽ hay bất cứ gì hết. Mà chỉ mong muốn một điều là gì? Ngày xưa cái lúc mình khởi nghiệp, cái lúc mình khó khăn á, mình rất cần một ai đó nắm tay và chỉ việc cho mình. Và rất thèm khát một ai đó để chỉ mình một cách thật lòng nha các bạn. Có nghĩa thực sự ngày xưa tôi khởi nghiệp, tôi nghĩ đó là cũng là một cái may mắn. Một cái xui hay may mắn gì đó tùy mỗi người, nhưng mà với quan điểm tôi đó là một cái điều may mắn. Là tôi toàn bị dụ thôi. Có nghĩa là cái sự cố gắng và nỗ lực của mình toàn bị lạm dụng và bị lợi dụng thôi. Và những cái người giúp mình họ không giúp mình một cách thực sự. Họ lợi dụng mình, lợi dụng chất xám, lợi dụng công sức, lợi dụng tiền bạc của mình, lợi dụng rất là nhiều thứ để sau này mình phải cảnh giác rất là nhiều người. Thì đại khái là mình thèm khát cái giai đoạn khởi nghiệp của mình, thèm khát có những người đi trước, những người anh, những người có thể chia sẻ là những kinh nghiệm để giúp ích cho cái tương lai của mình, cho giới trẻ của mình. Thì ngày xưa tôi chỉ đánh giá đúng một người có thể thay đổi cuộc đời tôi thời điểm đó, đó chính là Đặng Lê Nguyên Vũ. Tại vì sao? Vì tôi đi một cái hội thảo Đặng Lê Nguyên Vũ, và Đặng Lê Nguyên Vũ cho tôi một cuốn sách, nó tên là Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill. Và tới bây giờ tôi vẫn chỉ đọc cuốn sách đó thôi. Và tất cả trong một điểm của tôi, sách đó nó luôn đúng. Việc của tôi là làm theo sách đó thôi. Tại vì sách đó được đúc kết từ những người giàu nhất nước Mỹ ra cuốn sách đó. Hy vọng tôi nói khúc này mấy ông bán sách đừng có lạm dụng những cái câu này của tôi để bán sách đi nha. Tại vì trong cái giai đoạn tôi làm TikTok là rất nhiều ông đã lạm dụng những cái clip nói về sách của tôi để mà đi bán sách đó. Lý do là sao rất ít review sách. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ review cuốn sách này, tại vì nó đã giúp ích cuộc đời tôi rất là nhiều. Thì đó chính vì nó khát khao như vậy, cho nên là tôi muốn, mong muốn cái việc chia sẻ. Nhưng vì những cái khúc mắc, những cái nhỏ nhỏ như vậy tôi lại không muốn làm nữa. Nhưng mà sau này mình lại suy nghĩ, mình làm tốt, mình có giá trị, mình lan tỏa, mình giúp ích được cho người này người kia, tại sao mình không làm? Thì khi mình không làm cái điều đó thì đồng nghĩa với việc là mình đang phản bội lại chính bản thân mình. Mình đang phản bội lại chính những cái lý tưởng của mình từ đầu. Và chính điều đó nó làm cho mình mất niềm tin vào cuộc sống luôn. Nó ảnh hưởng luôn cả công việc kinh doanh các bạn. Tại vì tôi ngồi tôi cứ bị đấu tranh hai tư tưởng, làm không làm, làm không làm, làm không làm. Thôi bây giờ tôi chốt lại là cái vấn đề chia sẻ kia mình sợ nhiều người biết thì thôi mình làm podcast ít người biết, ít view cũng được. Nhưng mà những người xem họ xem tới cùng thì mình đánh giá cao những người như vậy. Còn hơn họ xem họ chả hiểu nội dung gì hết. Họ lan truyền tùm lum tà la, nhiều khi highlight một số cái không đúng ý mình nói nữa. Kiểu như vậy. Thì đó tôi lại tiếp tục và tôi action tiếp. Thì quay lại câu chuyện của chúng ta. Thì khi chúng ta đã xác định chúng ta làm một cái việc gì đó nó không xâm hại tới ai, thậm chí nó còn giúp ích được cho ai đó, thì mạnh tay mà làm các bạn. Lưu ý nè, các bạn làm kinh doanh là các bạn đang làm được rất nhiều việc. Chỉ cần các bạn đừng bán hàng dối, đừng bán hàng vớ vẩn, đừng dạy nhân viên mình bán láo là bạn đang làm rất là nhiều việc. Bạn tạo ra công ăn việc làm, bạn tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội. Nếu bạn có đóng thuế là đóng thuế cho nhà nước. Và khi bạn đi làm thuê, bạn cống hiến doanh nghiệp cũng vậy. Với điều kiện bạn phải cống hiến và bạn phải nỗ lực hết mình nha. Thì bạn cũng đang là tạo ra giá trị của mình. Thì trong sách Nghĩ Giàu Làm Giàu nó cũng nói hai ý. Cuộc đời này có hai cách làm giàu. Một là ra kinh doanh, còn hai là bán chính bản thân mình. Thì chính bản thân mình phải khẳng định giá trị của mình là bằng cách nào? Nỗ lực hết mình và làm hết mình làm sao để ra vấn đề. Thì tôi cũng hay nói nhiều lần là nếu bạn hên bạn gặp công ty có người chủ tốt, họ sẽ nâng đỡ bạn và giúp bạn có một cái tầm cao mới. Còn nếu bạn xui bạn gặp một người chủ không tốt thì ít ra bạn cũng hết mình với bản thân mình. Không thích nghĩ qua công ty khác làm. Vì mình có năng lực đi đâu cũng có người nhận cả. Thì đó là cái cách để chúng ta chứng minh giá trị của mình trong công việc. Và một câu nói rất là hay. Lao động, nỗ lực hết mình mỗi ngày là cái cách để tối ưu hóa, rèn luyện bản thân mình, nâng cấp bản thân mình, nâng cấp nhân cách của mỗi người qua từng giai đoạn. Phải lao động, phải làm, phải phát triển bản thân. Thì chúng ta mới nâng cấp mình được. Thì muốn có một cái niềm tin thực sự ấy, thì chúng ta phải phát triển bản thân mình mỗi ngày các bạn. Bây giờ không thể nào mà chúng ta ngồi đây chúng ta tôi tin tôi thành công, tôi tin tôi có thể chạy bộ giỏi, tôi tin tôi có thể business, tôi tin tôi có thể là một nhân viên xuất sắc. Nhưng mà tôi không có học, tôi không có phát triển bản thân mình, tôi không có hành động, thì nó thành một cái điều phi lý các bạn. Có là tôi tin là tôi sẽ sở hữu được chiếc xe này, tôi tin là tôi sẽ mua được cái ngôi nhà này. Thì chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta chi tiết hóa ra ngôi nhà này, chiếc xe này cụ thể muốn đạt được là cần bao nhiêu tiền. Nếu tiền mặt thì bao nhiêu, mà nếu trả góp thì bao nhiêu, mỗi tháng cần bao nhiêu để trả ngân hàng. Sau đó quay ngược lại là chúng ta cần bao nhiêu tiền mỗi tháng. Và quay ngược lại chúng ta cần phải làm việc như thế nào mỗi tháng để đạt được cái dòng tiền này. Thì cái đó nó cụ thể hóa ra. Thì lý do chúng ta không đạt được các bạn. Thực sự luôn. Giờ các bạn có đưa mục tiêu ảo tưởng ra cũng được nữa, nhưng quay ngược lại mỗi tháng bạn cần kiếm bao nhiêu, bạn phải thực thi điều đó. Còn bây giờ chúng ta cứ ảo tưởng là gì? Em kiếm 1 triệu đô, 2 triệu đô, mà thực sự giờ 1 triệu đô bao nhiêu tỷ còn chưa biết mà. Thành một cái niềm tin ảo. Ý cuối cùng ngày hôm nay tôi muốn nói là chúng ta phải cố gắng phát triển bản thân mỗi ngày và phải thực thi những hành động của mình mỗi ngày để đạt được cái điều gì đó mà chúng ta mong muốn. Thì cái đó cái niềm tin của bạn mới sắt đá được. Phải làm. Chúng ta không thể nào ngồi ảo viết trên giấy và không thực thi thì tất cả nó thành zero các bạn. Trên giấy thì vẫn là trên giấy thôi, trong đầu thì vẫn là trong đầu. Cái câu nói là trong đầu sẽ có trên tay là nó đúng chứ không phải không đúng đâu bạn. Nhưng cái tay phải hoạt động, chứ trên đầu xong xè tay ra khó, không thể, phi lý luôn các bạn. Thì chốt lại nội dung ngày hôm nay á, thì có hai ý. Thứ nhất á, các bạn phải hiểu được niềm tin là gì. Niềm tin là cái thứ có thể biến được những mong muốn thành sự thật trong luật hấp dẫn. Và tiếp theo, niềm tin là nguồn gốc của tất cả mọi của cải trên đời này. Và tiếp theo, để có niềm tin và củng cố niềm tin này, thứ nhất là chúng ta phải có được cái giá trị, hiểu được giá trị của mình và khẳng định giá trị của mình và thực thi cái giá trị của mình. Cuối cùng là gì? Phải phát triển và thực thi mỗi ngày. Chúng ta phải làm, phải phát triển và thực thi. Một kế hoạch có chi tiết tới đâu mà không thực thi cũng là kế hoạch ảo. Nhân sự mà bên tôi làm việc bắt buộc phải có kế hoạch và sau đó phải cam kết thực thi. Thậm chí kế hoạch hời hợt cũng được nhưng mà phải thực thi. Còn về kế hoạch chi tiết mà không thực thi, zero, không gì xảy ra. Hôm nay tôi chia sẻ các bạn về cái nội dung về tầm quan trọng của niềm tin. Thì tôi hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho cuộc đời của các bạn. Song song đó cũng mong muốn là chúng ta có một cái sự bình an trong cuộc sống. Làm gì cũng phải giữ được lửa, giữ được cái sự bình an, giữ được cái tâm hồn của mình. Thì cái đó chúng ta mới đi đường dài được các bạn. Và vẫn một lời nhắn nhủ, anh em chúng ta không sống 1 năm 2 năm, chúng ta sống cả cuộc đời này, cho nên hãy làm sao cho được. Một số ý như vậy chia sẻ các bạn. Một ngày mới tốt lành, hẹn gặp lại các bạn vào đợt sau.